Chương 754, tiền tài để lộ ra. Chương 754, tiền tài để lộ ra. Lục Minh Viễn cũng hiểu được thành này xác thực không có cái gì quá mức đáng khen đặc sản. Thế nhưng hắn phát hiện, nơi này sinh ra kia vài loại cấp thấp linh thảo số lượng, phẩm chất cùng giá cả đều lớn hơn tam tài thế giới càng tốt không ít. Bởi vậy nói, lao tổ, nơi này vài loại cấp thấp thảo dược tuy không thể nào chân quý, thế nhưng sản lượng rất lớn, hơn nữa phẩm chất cũng phi thường tốt, quan trọng nhất là giá cả so với nó tam tài đại thế giới muốn thấp hơn gấp đôi, nếu là chúng ta có thể đại lượng, hoặc là có thể kiếm lấy không nhỏ lợi ích. Lục Vũ gật gật đầu, này hai cái hải tử một cái lanh lợi hoạt bát, một cái nhạy bén ổn trọng, ngược lại thật sự là rất có bồi dưỡng giá trị. Vì vậy gật đầu nói, vậy hảo, chúng ta có thể ở chỗ này thu mua một đám linh thảo, mang tại trên thân thể. Về phần gia tộc đâu, các ngươi có thể đem nơi này tất cả thường xuyên xuất hiện vật phẩm liệt xuất giá cả danh sách, sau đó chia gia tộc, để cho bọn họ so sánh một chút là được rồi. Rốt cuộc nơi này cự ly Thiên Khuyết Tinh vẫn rất xa, vô luận là ở trong hư không phi độn, hay là thông qua truyền tống trận, đều cờ ở xa xỉ thời gian cùng tiên ngọc, thành phẩm trên có hay không phù hợp, cũng chỉ có gia tộc những cái kia chấp sự hiểu rõ rõ ràng hơn. Hai cái tiểu đồng tử a xong một cái thanh âm, vốn đang cảm giác mình vì gia tộc lập xuống đại công đâu, nhưng hiện tại xem ra, đây bất quá là một kiện chuyện rất nhỏ tình mà thôi, thậm chí bọn họ chỉ là nhân tiện làm một chút, hơn nữa cũng rất không chuyên nghiệp. Bất quá nếu như lão tổ lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám lười biếng, vội vàng bắt đầu tìm hiểu các loại vật tư giá cả. Chợ phía tây trên đường cái người đến người đi, dòng người mười phần dày đặc, thế nhưng Lục Vũ ba người trong đám người hay là hiển lộ vô cùng dễ làm người khác chú ý. Thứ nhất, Lục Vũ hôm nay mặc một thân bạch sắc công tử áo dài, eo ghim đai lưng ngọc, khuôn mặt anh tuấn, khí chất tiêu sái, hai cái tiểu đồng thoạt nhìn cũng tràn ngập linh tính, cũng không phải là bình thường, cho nên rất là hấp dẫn một số người chú ý. Bất quá tại không lâu sau, đã có người phát hiện, ba người sau lưng có người. Ở âm thầm nhìn xem, nhao nhao âm thầm thở dài, không nghĩ tới này chủ tớ ba người lại bị Chu Lang theo dõi, như vậy kết cục cơ hội liền có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vậy, ba người tại mua đồ thời điểm, ngược lại là chiếm rất nhiều tiện nghi. Những cái kia chủ quán là ôm có thể lợi nhuận một phần là một phần tâm tư, rốt cuộc tại những cái kia ánh mắt độc ác mắt người, ba người bọn họ gần như cùng người chết không sai biệt lắm, có thể nhiều lợi nhuận một chút là hơn lợi nhuận một chút. Hoàn toàn đã không còn xưa nay tính toán chi ly. Tại Lục Huyền Phong lần nữa từ một cái thoạt nhìn khoảng 40 tuổi trung niên đại thúc quầy hàng trên mua xuống toàn bộ linh thảo, thanh tú nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục hiện ra ý tứ nụ cười, nhìn trung niên kia chào đại thúc một hồi không đành lòng, nhỏ như vậy một cái hài tử, sẽ chết đi, vì vậy nhịn không được uyển chuyển nhắc nhở, tiểu ca cùng quý công tử mua xong đồ vật liền nghỉ ngơi thật tốt vài ngày a, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Huyền Phong không rõ ràng cho lắm, sửng sốt một chút hỏi: cái gì ngoài ý muốn? Trung niên kia đại thúc lại lắc đầu, không còn chịu mở miệng, túi đầu thu quầy hàng, lập tức quay đầu rời đi. Thế gian này ngày nào không chết người, chết oan càng nhiều, hắn cũng chính là nhìn hai cái này tiểu gia hỏa tư chất thiên phú cũng không tệ, nếu là có thể sống sót, thành tựu tương lai không thể lường được, cho nên mới mở miệng nhắc nhở một chút mà thôi, nhưng không nghĩ qua đem mình cũng cuốn vào ý nghĩ. Lục Vũ ở phía sau có chút ngoài ý muốn nhìn cái này trung niên đại thúc liếc một cái, thầm nghĩ trong lòng, người này vẫn còn không sai. Đáng tiếc tư chất thiên phú chưa đủ, tương lai thành tựu có hạn. Nhưng hắn có thể mở miệng nhắc nhở, coi như là một phen thiện ý, cũng là một đoạn phân ra. Nghĩ như vậy, tiện tay nghĩ đến trung niên kia đại thúc bay bổng trọng chỉ, sau đó liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Trung niên kia đại thúc vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước, đồng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh, sau đó một cỗ kỳ dị khí tức liền trong đan điền dâng lên, sau đó men theo kinh mạch nhanh chóng chạy, những nơi đi qua, phảng phất tam phục thiên quát một ly ướp lạnh nước ố mai đồng dạng. Sảng khoái đạo cực hạn. Mà sau đó cổ hơi thở này chẳng những không có tiêu thất, ngược lại còn tăng cường, tại đem toàn thân chạy một lần, cuối cùng tiến nhập đan điền, dung nhập vào chính mình chân nguyên pháp lực, vậy mà để cho tu vi của hắn cứ thế tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Trung niên đại thúc đối với phát sinh ở trên người sự tình cảm giác được vô cùng chấn kinh, vô cùng có kinh hỉ, lại có sợ hãi. Hắn đối với tư chất của mình thiên phú là vô cùng rõ ràng. Thậm chí trên người còn có nhiều năm trước bởi vì tu luyện không lo lưu lại nội thương, nhưng hiện tại chẳng những cái kia nội thương hoàn toàn được rồi, chân nguyên pháp lực trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả tu vi vậy mà đều tại chút bất chi bất giác tăng lên một ít tầng. Tuy chỉ là một ít tầng, nhưng nếu là để cho bản thân hắn tu luyện, mặc dù tài nguyên đầy đủ dồi dào, không có cái 10 năm 8 năm thời gian, cũng không cách nào phóng ra một bước này. Nhưng hiện tại đây hết thảy vậy mà ở nơi này sao trong nháy mắt hoàn thành. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có thủ đoạn. Hồi tưởng ngày hôm nay kinh lịch, biết cuối cùng nhắc nhở tiểu đồng thời điểm, hắn đột nhiên trong nội tâm rung mạnh, không khỏi lập tức dừng thân lại, ngạc nhiên nhìn về phía kia đi theo hai cái tiểu đồng sau lưng, thảnh thơi, giống như thế gia công tử đồng dạng thanh niên nam tử, trong nội tâm đã nổi lên sóng gió động trời. Có thể có loại thủ đoạn này, ít nhất cũng là cực hạn quy chân cảnh đại năng mới có thể, thậm chí thông thiên cảnh thánh tôn. Mà vừa rồi kia vị công tử trẻ tuổi, lấy hắn động huyền cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà liền đối phương khí tức trên thân đều phát giác không ra sâu cạn, không cần hỏi, vị công tử trẻ tuổi này tất nhiên là một vị dạo chơi nhân gian cao nhân, người ta kỳ thật đã sớm phát hiện sau lưng có cái đuôi, thế nhưng đối với cao nhân như vậy mà nói, kia căn bản không tính là phiền phức gì, có thể phất tay trong đó là có thể giải quyết. Thế nhưng hắn có thể mạo hiểm nhắc nhở, để cho vị đại năng này phi thường hài lòng, cho nên tiện tay cho hắn một chút chỗ tốt, mà như vậy một chút chỗ tốt, lại làm cho hắn tiết kiệm hơn 10 thậm chí mấy chục năm thời gian, chính là ứng câu kia tục ngữ, thiện hưu thiện báo trung niên đại thúc nhìn loáng thoáng chủ tớ ba người bóng lưng, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó lại chỗ cũ túi người hành lễ. Cách đi cuối cùng, ánh mắt của hắn mang theo thương cảm nhìn thoáng qua một mực theo đuôi Vina Ho cao nhân hai cái theo dõi cái đuôi, âm thầm tại trong lòng thở dài nói, lần này Chu Lang là muốn nhắc đến chân chính thiết bản. Ừ, nếu là Chu Lang đến, sau này thành này sinh ý có thể sẽ hảo làm một ít. Chỉ là không biết nếu là Chu Lang xảy ra sự tình, Long Môn kiếm phái chuyện quan trọng phản ứng gì, khả năng lớn nhất phản ứng chính là chẳng quan tâm a kia hai cái cùng sau lưng Lục Vũ gia hỏa lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nhớ rõ lao đại mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành. Trên thực tế hai người theo dõi kiến thức cơ bản cũng không cao, thế nhưng tại bọn họ nghĩ đến, dù cho dù đối phương phát hiện thì thế nào Chu Lang lão đại để mắt tới người còn chưa từng có chạy ra bàn tay hắn tâm. Bất quá hai người hiện tại cũng không chỉ là theo dõi này một cái nhiệm vụ, còn muốn nghĩ biện pháp tìm hiểu vị trí lấy chủ tớ ba người lai lịch, như vậy mới có thể để cho bọn họ quyết định đến cùng dưới không hạ thủ. Cho nên, mỗi khi hai cái tiểu gia hỏa cùng người nào có chỗ giao lưu thời điểm, tại Lục Vũ ba người rời đi, hai người tất nhiên hội phân ra một người đi qua lời nói khách sáo, từ bên trong suy đoán ba người lai lịch. Lục Vũ lần này là xuất gia du lịch, cũng không nghĩ thân phận bại lộ, bất quá nơi này chỉ là bọn họ ra trạm thứ nhất, hơn nữa cự ly tam tài đại thế giới cũng không tính quá xa, cho nên chẳng quản biến đổi thân hình tướng mạo, cũng không có quá mức để ý thân phận tin tức sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa có phải hay không liền toát ra một câu thiên vân thành thế nào, chỉ cần đi qua tam tài đại thế giới người cũng có thể rất dễ dàng đoán được, này chủ tớ ba người nhất định là đến từ thiên khuyết tinh lục gia. Chỉ cần ngẫm lại như Lý Hành không bực này chuẩn chân truyền tu sĩ, đối với giám đan đại hội cũng chỉ là nghe thấy, cũng không hỉ hệ u do tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền có thể đoán được, tuy lục gia giám đan đại hội tại toàn bộ Bách Tinh Hải đưa tới to lớn chú ý cùng ngoanh động, thế nhưng là đối với phổ thông tu sĩ, nhất là tầng dưới cùng tu sĩ mà nói, hay là hiển lộ quá mức cao đoan một chút, bọn họ tối đa cũng chính là đã nghe qua phương diện này một ít tin tức, nhưng cụ thể như lục gia thiếu. Chủ bộ dáng gì nữa, tu sĩ gì? Lục gia đều có chút tu sĩ gì, một mực không biết. Điều này cũng làm cho đưa đến theo dõi Lục Vũ kia hai tên gia hỏa tuy mấy lần nghe nói qua Thiên Vân Thành gì đó, thế nhưng lại không biết Thiên Vân Thành chỗ đại biểu ý nghĩa. Ngươi có thể được Chu Lang phái ra theo dõi, tự nhiên cũng coi như trên là tâm phúc của Chu Lang, ánh mắt kiến thức nhất định là không kém. Nếu như bọn họ cũng không có nghe nói qua này cái Thiên Vân Thành gì, vậy khẳng định chính là từ kia cái vắng vẻ chi địa ra, cho dù có chút thế lực. Đối với Ngọc Long Tinh hẳn cũng không có ảnh hưởng gì lực mới đúng. Bất quá loại chuyện này tự nhiên không tới phiên bọn họ tới quyết định, đang xác định đối phương đến từ cái Thiên Vân Thành gì, lập tức liền đem tin tức truyền trở về. Nhận được tin tức, Chu Lang cũng là nhướng mày, không biết lấy cái gì lai lịch của Thiên Vân Thành, hỏi một chút thu ha mọi người, thấy bọn họ đều là lắc đầu biểu thị không biết, trong nội tâm nhất thời bưng lỏng, biết chắc là cái nào đó không ra danh địa phương nhỏ bé, nhân tiện nói, như thế là tốt rồi, như vậy sẽ chờ đợi xem đi. Nếu như đối phương trong thời gian ngắn liền rời đi, chúng ta ngay tại trên nửa đường chặn đường. Nếu như đối phương một mực không ly khai, chúng ta liền nghĩ biện pháp đi khiêu khích đối phương, đến lúc sau lại đi ngoài thành giải quyết. Những cái này xáo lộ đường theo động tác võ thuật cũng không cần ta giáo các ngươi a hắc hắc, yên tâm đi lão đại, hai thằng ngãi con mới bất quá thông linh cảnh, cũng chính là kia người trẻ tuổi thế gia công tử tu vi khả năng sau lưng một ít, cho dù lão đại không tự mình xuất thủ, chúng ta hẳn cũng có thể đối phó. Chu Lang lắc lắc đầu nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nhiều năm như vậy chúng ta một mực không có xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì chúng ta đầy đủ cẩn thận, cho nên lần này như cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể có bất kỳ khinh địch. Ừ, nhất là còn vì thăm dò vị trí tiểu tử kia thực lực như thế nào, vạn nhất đối phương tu vi thực lực quá cao, vậy chúng ta thì phiền toái. Bảo hiểm để đạt được mục đích, ta sẽ trong nhiều thỉnh mấy vị đạo hữu đồng loạt ra tay, dù cho cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thậm chí còn muốn kiếm ít một chút, nhưng cũng an toàn hơn càng yên tâm.